Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 môn thần. Monaco San đều tỷ số điểm số về sau phảng phất cũng tỉnh lại fan hâm mộ bóng đá kích tình. Louis II Stadium quanh quẩn Monaco fan bóng đá to rõ trợ uy âm thanh. Tranh tài phút thứ 63, Lille chủ động tiến hành thay người. Oprani đăng tràng thay thế tiền đạo Melo. Monaco bên này cũng tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh dùng Adriano thay đổi Simic. Lão tướng Simic mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng bắn vọt chạy năng lực hạ xuống liếc qua thấy ngay. Tư đồ Vân Binh dùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Adriano đem hắn thay thế trận chính là tăng. Cường hậu trường phòng thủ tính cơ động. Phải biết Monaco chế ra việt vị chiến thuật là tồn tại rất bình thường mầm họa lớn. Đối thủ phản việt vị thành công, về truy tốc độ đem quyết định phòng thủ xác suất thành công. Li bên này thay người ngược lại để tư đồ Vân Binh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ghế dự bị bên trên Obraniak là số 10 cầu thủ, có thể đánh kinh điển số 10 vị, cũng có thể đánh biên. Chỉ bất quá hắn am hiểu nhất là tiền đạo cánh trái. Tại Obraniak đăng tràng về sau, hắn xuất hiện ở bên phải đường. Vitek từ tiền đạo cánh phải vị trí về tới mình am hiểu nhất tiền đạo vị trí. Kể từ đó Lille chiến thuật liền khá là rõ ràng. Bọn hắn sẽ từ bỏ hơn nửa hiệp đường biên điểm tựa đấu pháp, chuyển thành hai cánh nhanh chóng hướng về kích. Bất quá lúc này Monaco tình thế đã thức dậy, tăng thêm ngăn chặn lại đối phương giữa trận tổ chức tương đối giàu có hiệu quả. Baumon cùng Kabay tổng hợp đối kháng năng lực cũng không tính đột xuất. Am hiểu hơn khống chế bóng biến hóa, nhưng ở Monaco gần như không nói lý điên cuồng phản đoạt bên trong. Hai người ưu thế đặc điểm đều rất khó phát huy ra, mà lại nương theo lấy Monaco tiến công uy hiếp không ngừng tăng lên. Lille giữa trận vị trí cũng đang không ngừng triệt thoái phía sau. Cái này để bọn hắn cùng phong tuyến khoảng cách trở nên càng xa. Muốn đơn giản thông qua một hai chân chuyền bóng thực hiện nhanh chóng phản kích cũng không thực tế. Chế ước bọn hắn từ sau trận khởi xướng khoái công còn có một chút là Monaco cánh trái tiến công đối. Di Bacci áp chế, nửa chặng sau Monaco uy hiếp tiến công cơ hồ đều là từ cánh trái khởi xướng. Vô luận là Nimani kéo một bên, Mulatto trợ công, Meniem vị trí tới gần, đều là lấy cánh trái làm trung tâm, mà một bên khác bởi vì Tafu tuổi tác đã cao, xung kích năng lực hạ xuống, tại tranh tài qua 6 sau 5 phút càng là khó mà vén nổi sóng. Điều này sẽ đưa đến Lille từ sau trận khởi xướng tiến công chỉ có thể truyền xa hoặc dựa vào giữa. Trận truyền cắt phối hợp, Bartos cùng Obraniak chỉ có thể bị ép phạm vi lớn lui về tiếp ứng. Sau đó lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài nếm thử sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 68 lúc, đường Mavuba hướng về phía trước truyền bóng xuất hiện sai lầm. Bóng đá trực tiếp bị Perez tại bên trong vòng phía trước đoạn dưới. Monaco ngay tại chỗ khởi xướng khoái công, lấy đạo của người trả lại cho người. Perez đưa bóng hoành gõ đường biên truyền cho Mulatto, từ phía sau trực tiếp truyền xa đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Thân cao vượt qua 1m9 Nimani ở chỗ này xung làm điểm tựa đánh đầu về làm. Hắn đưa bóng đỉnh trở về trung lộ, sau chen vào Meniem bộ ngực ngừng cầu sau tại vùng cấm địa phía trước đối Beria dừng hoành phát lắc. Ra góc độ sau rút chân giận bắn, đường bóng đá như đạn pháo bay về phía Lille cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Lại bị thủ môn Merlick đập ra về sau, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá nhịn không được sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. Lão thủ môn Merlick lập công, Meniem cước này sút gôn uy hiếp 10 phần, Merlick tỉnh táo dập tắt lửa bảo vệ Lille cầu môn. Rudy Garcia kia từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Ngoại trừ Vitek dẫn bóng thường có qua biến hóa biểu lộ, hiện tại rốt cục lộ ra vẻ lo âu. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, tranh tài nửa chặng sau Phong Vân đột biến, Lille thế mà gần như bị Monaco áp chế. Hiện tại đến xem tựa hồ là Monaco tại sĩ khí cùng đấu trí bên trên ở trên cao nhìn xuống. Nhưng là chủ huấn luyện viên Rudy Garcia biết đây là đội bóng chiến thuật đọ sức, xuất hiện cự biến hóa lớn. Hắn không cách nào ức chế đi nhìn chăm chú trước đó nghiêng thân thể ở đây bên cạnh hướng trong. Chàng đám cầu thủ chỉ huy tác chiến Tư Đồ Vân Binh. Thâm tàng bất lộ a. Tư Đồ Vân Binh có lẽ tại hiện giai đoạn huấn luyện viên bóng đá trên lý luận là cái thái điểu. Nhưng hắn nhờ vào đối tương lai 10 năm giới bóng đá kỹ chiến thuật xu thế hiểu rõ mà có thể làm ra hữu hiệu hơn biến hóa. Đây là ưu thế của hắn. Giống như nước Mỹ bóng đá nghiên cứu học giả đối châu Âu bóng đá quá khứ một thế kỷ chiến thuật biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng một chi đội bóng có 11 người, nhưng là từ trận hình diễn sinh đến kỹ chiến thuật phát triển lại thường thường chỉ là rất nhỏ cài biến, một vị trí di chuyển về phía trước hoặc là triệt thoái phía sau. Một cái hoặc hai nhân vật chức trách cải biến các loại liền sẽ xuyên qua 5 năm đến 10 năm kỹ chiến thuật hạch tâm. Quá khứ trăm năm, bóng đá chiến thuật hệ thống chân chính phát sinh biến hóa long trời lở đất cách mạng cũng chỉ có 3 lần mà thôi. Có lẽ tiếp qua 20 niên, mọi người sẽ đem Tây Ban Nha cùng Barcelona huy hoàng coi là thế kỷ 21 lần thứ nhất kỹ chiến thuật cách mạng. Perez sút ra, Nimani đánh đầu công cánh cửa, Mauro vùng cấm địa sườn trái đoạt điểm. Monaco một đợt lại một đợt thế công đánh cho phong sinh thủy khởi. Lại luôn chỉ nở hoa không kết quả khiến fan bóng đá trong lòng như có lửa đốt. Lille hậu trường bắt đầu liên tục đá mạnh truyền xa. Cũng không biết có phải hay không là giữa trận bị Monaco giành được xoay quanh. Đạo đưa bọn họ cũng mất đi kiên nhẫn, chỉ có thể giải vây hoặc xông sâu thức tìm tiền đạo Vitek. Nửa chặng sau Mongongu là hậu phòng tuyến bên trên biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Tiến, hắn hiệp trợ giữa trận chặn đường Lille giữa trận tập kích. Lui, hắn có thể giành lại 70% không trung cầu. Coi như không giành được, cũng có thể hình thành quấy rối, khiến cho Lille tiền đạo khó mà bình ổn khống chế bóng hoặc chuyển vận ra chuyển di cầu. Tranh tài phút thứ 79 lúc Di Bacci hậu trường cánh phải rất có tấn công tính để sẻng từ Mauro dưới chân cắt bóng. Sau đó Menium lập tức xông đi lên tiến hành phản đoạt. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng thứ tư quan viên cuồng hống lấy đối phương phạm lỗi. Thứ tư quan viên không thể không đối với hắn đá ra cảnh cáo. Trọng tài chính không có thổi ngừng tranh tài, tự nhiên là không có phạm lỗi. Di Bacci bất lực khởi động, nửa chặng sau hắn tại phòng thủ phương diện mệt mỏi, bị đối thủ liên tục đánh xuyên qua phòng tuyến tiêu hao hắn to lớn tinh lực cùng thể năng. Lúc này đối mặt Menium phản đoạt, hắn vô ý thức đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Baumon chủ động chạy đi tiếp ứng, Lecco theo sau tùy thời chuẩn bị phản đoạt. Baumon đang chủ động chạy đến bóng đá lúc trước nửa quay người bắn phá đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Trận banh này truyền thật đúng là kịp thời, chậm một giây chuông Lecco liền có thể đối với hắn tiến hành thân thể đối kháng tạo áp lực, làm hắn không cách nào ung dung khống chế bóng. Bóng đá lăn đến bên phải giữa đường tuyến hậu phương. Obraniak nhìn thấy Morer nắm lý chính mặt chặn đường. Thể năng dư thừa hắn giả bộ ra cầu cho trung lộ vị trí chạy đi lên ca bay. Lại tại Mulatto thân thể hơi hướng phía sau di động lúc phát cầu hướng đường biên. Mulatto lập tức kịp phản ứng đối phương là muốn hơn người. Thế là nhanh quay ngược trở lại hướng đường biên phương hướng tiến hành phủ kín. Nhưng phương diện tốc độ Mulatto chậm, Obraniak đưa bóng đâm tới phía sau hắn lỗ hổng khu vực. Đồng thời quấn ngoại tuyến ra tốc vượt qua hơn người. Mulatto quay người cấp tốc về truy. quần áo chơi bóng sớm đã ướt đẫm, nhưng làm Monaco trong trận nhìn như tối bình thường lại tối liều mạng người. Mulotto gần như đờ đẫn kiên trì. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh thưởng thức hắn nguyên nhân chỗ. Nhưng lần này, hắn thật đuổi không kịp Obraniak. Monaco phòng tuyến cấp tốc lui về. Mongongu chiều lấy phía sau phương hướng chạy. Một khi Obraniak bên trong cát, hắn vẫn là có cơ hội tiến hành chặn đường. Tại Monaco phòng tuyến lui về lúc, Vitek thì cũng tìm kiếm lỗ hổng nhanh chóng trước chen vào. Obraniak nhìn đúng thời cơ đưa ra một cước nghiêng nhét. Bóng đá lăn hướng Monaco vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải khu vực. Mongongu lần này liền trở về thủ khó mà hình thành quấy rối. Vitek phản việt vị vọt tới trước bên trong vì thoát khỏi Modesto phòng thủ. Cho nên tại sở cầu lúc đưa bóng phía bên phải phía trước lội đi. Kéo ra cùng Modesto khoảng cách. Rudy Garcia tụ tinh hội thần mắt thấy Vitek lần này đơn đao đi gặp. Biểu lộ giếng cổ không gợn sóng hắn trên thực tế song quyền đã nắm chặt. Tư Đồ Vân Binh thì là nghiến răng nghiến lợi thần sắc đã có dữ tợn chi tưởng. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng trước đây đi bắt chi đối Mauro để sẻng là có phạm lỗi. Hiện tại toàn trường tập trung Vitek đơn đao. Modesto về truy khiến cho Vitek hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực tiến lên. Thủ môn Rofier tại Vitek sờ cầu làm ra lội cầu biến hướng chi thế hậu quả đoạn bỏ cửa mà ra. Vitek lại đuổi kịp bóng đá lúc lại dùng chân phải chụp cầu làm sơ điều chỉnh. Ngay sau đó chân phải liền đánh ra một cước rút bắn. Lúc này ngay tại 5 mét có hơn Rofier phản ứng thần tốc làm ra dập tắt lửa động tác. Kiên định không thay đổi nhào về phía thân thể bên trái phía dưới. Triệt để phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần góc độ. Louis High Stadium tất cả người xem bất khả tư nghị chứng kiến Rofier dũng mãnh phi thường đem. Vitek sút gôn đập ra ranh giới cuối cùng. OMG, Vitek sút gôn bị Rofier nhào rơi. Nửa chặng sau trong trận đấu ngươi thật vất vả sáng tạo ra một lần đơn đao cơ hội cứ như vậy hết. Rồi, hơn nửa hiệp tranh tài Rofier liền có ít lần đặc sắc dập tắt lửa. Nửa chặng sau biểu hiện của hắn cơ hội ít đi rất nhiều. Nhưng thời khắc mấu chốt hắn cứu vãn Monaco. Có thể nói hôm nay hắn là Monaco môn thần. Rudy Garcia nắm chặt song quyền trong nháy mắt buông ra. Hai tay của hắn dương lên tựa hồ muốn làm ra một cái ôm đầu thở dài động tác. Nhưng vẫn là khắc chế. Tư Đồ Vân Binh thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Ở đây bên cạnh thần sắc lãnh khốc ngón tay Rofier phương hướng sau giơ ngón tay cái lên. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá đang khẩn trương về sau trở nên kích động không thôi. Điên cuồng reo hò. Rofier đứng dậy thì cũng vung tay cuồng hống một tiếng. Monaco toàn đội sĩ khí chưa từng có cao. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?